người ta hỏi là tại sao Du được thẻ xanh 10 năm mà Du không ở lại, Du không thích ở Mỹ thì Du nhận cái thẻ xanh 10 năm là làm cái gì? Và một năm chỉ qua đây 1-2 lần để giữ chân cái thẻ xanh, không có đóng thuế ở đây, không có đi làm, không có làm ăn, không có gì hết. Nó nhìn cái record quý vị nó biết hết. Công dân Hoa Kỳ đi làm đóng thuế gần chết luôn để mà người ta về già ta được hưởng cái an sinh xã hội. Bạn một cái người nước khác, bạn đi vào đây để bạn được hưởng cái quyền lợi mà người công dân Hoa Kỳ đi cài để đóng thuế, để lấy cái tiền đó chính phủ nuôi bạn là không có công bằng cho họ. Về và nó thu cái thẻ xanh tại phi trường, nó cầm lại luôn cho quý vị đi về. Và họ tự họ làm hồ sơ, họ báo là di trú, quý vị khai mất thẻ xanh cũng không được tại vì nó đã report là thu lại rồi. Kính chào quý vị. Với chủ đề những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, một câu chuyện mà Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị nói về cái vấn đề mà hiện tại đã có một số người có thẻ xanh permanent resident, là thẻ xanh thường trú nhân Hoa Kỳ, là thẻ xanh 10 năm đó, mình gọi tắt là thẻ xanh 10 năm. Nhưng đúng nghĩa của nó là thường trú nhân, là thẻ xanh vĩnh viễn đó, permanent đó quý vị. Thì khi vào Mỹ là người ta được mời vào một cái phòng và người ta nói được bị những người hải quan ở cảng hàng không của Mỹ đó, thì họ nói rằng là theo record đó là một năm đó mình chỉ qua bên Mỹ một lần hoặc hai lần, mình không có sống ở đây. Thì nếu mà mình cứ qua đây chơi vài lần rồi mình về như vậy thì cái thẻ xanh của mình sẽ là có thể bị thu lại tại vì không có hợp lệ. Thì có nhiều người họ nghĩ rằng là ồ, chắc là hên xui thôi. Và cũng đã có người mà phải ra tòa vấn đề đó và bị mất cái thẻ xanh. Thì đây là cái tình trạng mà đã có từ mấy năm nay rồi. Nhưng mà gần đây đó thì cái tình trạng đó nó khẳng định một cách chắc nịch nữa là Tổng thống Hoa Kỳ ổng đang củng cố lại cái an ninh nội địa. Có nghĩa rằng là củng cố lại những cái thường trú nhân ở Hoa Kỳ là như thế nào mà hợp lệ không hợp lệ. Và Sở Di trú Hoa Kỳ cũng đang áp dụng cái chương trình đó. Ngọc Nhi có nghe rất là nhiều và Ngọc Nhi cũng gặp những người đó rất là nhiều để mà nói chuyện về vấn đề thẻ xanh qua những gia đình bạn bè Ngọc Nhi. Nhưng mà hai trường hợp này là hai trường hợp và đích thân Ngọc Nhi biết. Thì như thế này nè quý vị, có những người đó là qua Mỹ, là ví dụ như được con bảo lãnh hay là anh chị em bảo lãnh, nhưng mà người ta không thích ở Mỹ. Người ta sang đây một thời gian ở khoảng vài tháng, người ta thôi tôi về Việt Nam tôi sống. Nhưng mà để giữ được cái quyền lợi mình là người Mỹ, mình sau này sẽ là quốc tịch Mỹ hay là mình là thường trú nhân của Hoa Kỳ, thì người ta cứ một năm, 6 tháng một lần họ đi qua đây họ chơi khoảng 3 tuần, tháng, có khi 2 tháng rồi họ đi về. Rồi năm sau họ qua, có những người mà kinh tế thoải mái hơn, những người mà cảm thấy rằng là đi qua lợi tiện hơn thì họ đi năm 2 lần. Đó, cũng có trường hợp một năm 3 lần mà ít lắm quý vị, đa số là một lần, 2 lần. Thì nhiều năm như vậy rồi thì khi mà vào hải quan á, người ta thấy thì người ta mới kêu vào, người ta hỏi tại sao mà mày được thẻ xanh 10 năm, mày không ở lại, mà Du lại, người ta hỏi là tại sao Du được thẻ xanh 10 năm. Mà Du không ở lại, Du không thích ở Mỹ thì Du nhận cái thẻ xanh 10 năm là làm cái gì? Và có những câu hỏi như vậy rồi. Thì điển hình nhất là các người có anh chị em ở đây mà người ta ổn định Việt Nam. Thì hai câu chuyện dưới đây là hai câu chuyện mà Ngọc Nhi tìm hiểu kỹ và nó đúng sự thật. Cách đây mấy hôm thì Ngọc Nhi có một cái anh bạn, ảnh là một cái doanh nhân ở tại Việt Nam và ảnh với vợ nó ly hôn. Thì con ảnh đó là làm giấy tờ lãnh cho cha và mẹ đi sang đây. Thì vợ anh cũng có chồng khác và anh cũng có người bạn gái khác cũng nhiều năm, có 10 năm nay rồi. Thì đứa con ảnh ngày xưa đó là nó đi cái diện du học sang Mỹ và nó kết hôn và ở lại với chồng và có một đứa cháu, sinh một đứa con rồi. Hai vợ chồng thì sống ổn định, đi làm công nhân thay ca nhau giữ con. Thì lãnh cha mẹ, nhưng mà ở trường hợp này thì Ngọc Nhi không nói tới người mẹ bởi vì Ngọc Nhi có liên lạc tới người mẹ. Thì anh là bạn của gia đình Ngọc Nhi. Thì cứ một năm vậy đó anh qua, anh chơi khoảng tháng rưỡi rồi anh về. Đó, thì cái lần đầu tiên khi bảo lãnh anh sang đó là cách đây 4 năm. Thì anh sang đây, tới ngày phỏng vấn đậu đi thì anh ở đây làm 3 tháng để làm thủ tục xong xuôi và bảo lãnh đi qua đây mà quý vị. Ở đây chờ thì thời điểm đó là 3 tháng thẻ xanh mới gửi về tới. Thì anh nhận thẻ xanh xong thì có một tuần sau là anh không ở đây nổi hơn nữa. Anh qua đây có 3 tháng chịu không nổi, ở nhà ở không, giữ cháu nội, không biết lái xe. Biết lái xe nhưng mà không có bằng lái ở Mỹ. Thì Ngọc Nhi nói bây giờ em chở đi làm bằng lái. rồi anh tự lái xe đi cho nó thoải mái, con anh đi làm đó thì anh chạy xuống nhà tụi em chơi, chứ mỗi lần đi đâu anh phải lớn nó nhà anh rước anh, đâu có rảnh đâu, ai cũng bận bịu mà. Thì anh nói thôi, anh cũng không tính ở lâu cho nên nó không học bằng lái. Và cứ mỗi ngày đó thì con anh đi làm, anh ở nhà giữ, sáng là dắt thằng cháu nội đi qua trường học gần đó, rồi trưa đi bộ qua dắt nó về, rồi ở suốt trong nhà vậy. Mà ban ngày ở Mỹ là ban đêm, Việt Nam không nói chuyện dài được hết đó. Rồi ngồi coi tivi thì cũng chán, rồi bạn bè thì từ thứ hai đến thứ sáu ai cũng đi làm, chỉ cuối tuần họ mới đón được đi chơi, hoặc là chiều họ đi làm thì họ mới đón được. Thành ra nó có nhiều cái bất tiện lắm. Thì anh chịu đựng như vậy mà cứ chiều nào con anh hoặc con rể cứ thay phiên chở anh đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, rồi chở lại nhà bạn này bạn kia bạn nọ. Mà thường ở Mỹ đó, từ thứ hai đến thứ sáu thứ năm á thì tới nhà ta buổi chiều ta cũng có tiếp, bởi vì người ta phải đi làm gì rồi mệt rồi nghỉ ngơi, rồi họ dành thời gian cho chồng con họ hay là vợ con họ. Đa số ở Mỹ đó quý vị, cái gia đình rất là quan trọng, họ chọn số 1, rồi bạn bè mới tới số 2. Thành ra mình muốn đến nhà họ chơi ngày thường thì nó ôi tôi bận lắm, đi làm gì mệt còn phải phụ với bà xã này kia, hay là em bận lắm em phải gom nước cho con cái, chỉ có cuối tuần là thứ 6, thứ 7, nhật thôi. Thì anh cũng bị gò bó cái thời gian, đã từ một tuần bao nhiêu ngày đó, 5 ngày anh ở nhà một mình. Cho nên cái lúc anh nhận được thẻ xanh 10 năm, là thẻ xanh được chấp thuận ở Mỹ, thế thì anh đi diễn có bảo lãnh, thì anh một tuần sau về Việt Nam liền. Thì cũng như là anh đi như vậy, là anh đi về thì anh phải qua thường, ở bên đây thường anh sắp xếp đi. Công việc làm ăn của anh bên đó nó có, nhưng mà nó không có ổn. Anh lớn tuổi rồi, anh cũng lớn Ngọc Nhi nữa, sáu mấy tuổi rồi, thì qua đây đó mình cũng tìm những cái việc gì đơn giản mình làm, hay là mình sống tuổi già với con cháu ổn định về vấn đề sức khỏe. Chứ anh đi qua đây lợi kiểu này đó thì có ngày sẽ không được thẻ xanh đâu. Tại vì em thấy một số người làm sở di trú, bạn em họ nói, thì anh nói ok anh biết. Thì thưa quý vị, lần đó là có thẻ xanh xong là một tuần anh đi về. Anh đi về xong thì anh ở bên đó là 6-7 tháng. Thì con anh á, con gái anh với con rể, nó kêu anh đi qua. Thì nó kêu anh không qua, nó anh không qua, chắc từ từ rồi qua. Thì nó nhờ như nói chuyện với anh, thì biết là anh ở lâu như vậy đó thì nó sẽ không có được hay lắm. Thì ảnh nói anh biết rồi. Thì chần chừ đến gần 9 tháng sau ảnh đi qua. Ảnh qua ảnh ở có 2 tuần thôi thì ảnh đi về. Ảnh đi về xong rồi đó, 6-7 tháng sau ảnh đi qua nữa. Anh đi qua nữa. Thì thưa quý vị, cứ kéo dài như vậy cho đến tới bây giờ thì khoảng 3 năm rồi. Làm tính từ ngày mà anh qua đây tới bây giờ đó là anh không có 2-3 năm nay anh không có đi qua luôn. Thì vừa rồi đó thì con anh á, nó mới nhận một cái thơ là nói rằng là có nghĩa rằng cái lần cuối cùng của cái tên này nè đi về Việt Nam không có thấy sang đây, thì nếu đó là họ không có sang đây nữa thì cái thẻ xanh này sẽ không có hiệu lực nữa. Đó. Thì anh ấy suy nghĩ tới suy nghĩ lui và chần chừ việc làm ăn, cuối cùng thì anh ấy quyết định là ở Việt Nam luôn, là cái tình trạng của anh. Và tình trạng thực tế nữa là một người bạn của Ngọc Nhi, cũng một người bạn của Ngọc Nhi, là mỗi năm anh sang đây chỉ 2 lần. Anh có thẻ xanh 10 năm đã 7 năm rồi, là dũng diện con bảo lãnh. Thì trong 7 năm qua đó, cứ một năm anh sang đây 2 lần, một lần anh ở 2 tháng có, một tháng có, chưa bao giờ quá 2 tháng hết. Thì anh hay là Ngọc Nhi ăn cơm nhậu nhẹt cuối tuần. Và anh rất là khá vì anh ổn định kinh tế ở Việt Nam lắm, vợ còn ở bên đó và có mình anh đi sang đây thôi. Hai vợ chồng cũng thay phiên đi qua đây lợi thăm con. Dù như anh đi thì chị ở nhà, tại vì điều hành công ty, mà chị đi thì anh ở nhà. Cái lần vừa rồi anh sang đây thì khi anh vào phi trường đó quý vị, thì hải quan phi trường mời anh vào cái phòng nói chuyện và họ nói như vậy là: chúng tôi nhìn thấy cái thẻ xanh của bạn đã có 7 năm rồi. Trong 7 năm qua, cái thời gian của bạn ở Mỹ rất là ít. Có khi bạn ở 1 tháng, có khi bạn ở 2 tháng trong 1 năm. Thì có nghĩa rằng bạn không có thích hợp với cuộc sống ở đây. Bạn có không muốn ở đây. Thì nếu bạn không thích hợp cuộc sống ở đây thì đợt này bạn qua, thì bạn phải ở đây cái thời gian nó lâu hơn thời gian bạn ở Việt Nam. Thì cơ hội giữ thẻ xanh để mà làm quốc tịch của bạn nó dễ. Còn nếu bạn đi qua đây như du lịch rồi đi về, thì đợt sau khi bạn trở qua, chúng tôi sẽ thu thẻ xanh của quý vị của bạn lại. Đó là phải có luật mới của sở di trú. Thì anh cũng nghĩ, anh cũng có người phiên dịch, anh cũng hở thôi. Rồi bây giờ cách đây khoảng mấy ngày thì anh đến phi trường và họ đã giữ anh lại và họ nói rằng là anh không có hợp lệ, bởi vì nguyên cái năm ngoái đó là anh sang đây anh ở chỉ có 5 tuần lễ thôi và anh về tới bây giờ. Không có làm việc ở Mỹ, không đóng thuế ở Mỹ và không thích hợp, không thích ở Mỹ. Thì vậy thì họ qua đây làm cái gì? Thì đây là cái chuyến cuối. Nếu bạn qua đây đợt này mà bạn ở luôn, có nghĩa rằng bạn ở 6 tháng 1 năm, nó ra là thẳng luôn. bằng ở 1 năm, hoặc là 6 tháng mà bạn không có đi về đó, thì là cái thẻ xanh bạn nó update. Nhưng nếu bạn đi về mà trong vòng bao lâu đó bạn không có đi qua thì cái thẻ xanh này sẽ không có hiệu lực nữa. Và anh rất là sợ. Thì thật sự ra đó, đây là vấn đề cũng có thật một nhiều người. Những ai mà chưa nghe cái này, chưa bị cái này thì sẽ nói rằng ở tào lao, nhưng mà đây là vấn đề có thật. Thì như vậy, có trường hợp á, hồi trước kia cũng có, nhưng bây giờ thì nhiều hơn, là có rất là nhiều người, người ta chỉ muốn giữ cái thẻ xanh permanent resident ở Hoa Kỳ thôi, và người ta bận bịu công việc làm ăn Việt Nam, con cái, gia đình, người ta không thích hợp cuộc sống ở Mỹ, cho nên người ta chọn đi qua đi lại để giữ chân thôi. Thì sở di trú họ biết và chính phủ Hoa Kỳ người ta biết, người ta nghĩ rằng đây là cái gánh nặng của Hoa Kỳ trong tương lai. Quý vị không có đi làm, không có đóng thuế, không đóng góp công ích xã hội gì cho nước Mỹ, quý vị chỉ lợi dụng cái nước Mỹ khi quý vị bệnh hoạn về già cần người ta nuôi thôi. Ở Việt Nam quý vị về già đó là quý vị chỉ được lãnh có mấy trăm ngàn, mấy triệu, là với điều kiện là phải là cho hộ gia đình nghèo, còn bình thường không ai cho quý vị hết. Và cái nền bảo hiểm y tế ở bên Việt Nam đó, khi quý vị vào bệnh viện đó, lỡ cái bệnh gì nặng quý vị tốn cái gì, nhiều khi tán gia bại sản, tốn rất là nhiều. Nhưng ở Hoa Kỳ thì khác, quý vị là một cái người công dân Hoa Kỳ hoặc là thẻ xanh hoặc là quốc tịch đi nữa, quý vị có bảo hiểm của Mỹ nè, rồi quý vị được cái sự sẽ là gọi là an sinh xã hội. An sinh xã hội là gì? An sinh xã hội là khi mình đi làm hồi trẻ mình đóng thuế, cái tiền thuế đó sau này mình già chính phủ sẽ nuôi lại mình bằng gọi là cái tiền hưu hàng tháng, tiền hưu trí hàng tháng. Ở Việt Nam tiền hưu trí ít lắm quý vị, đủ sống, nhưng mà ở Mỹ rất là cao, tùy theo cái công sức quý vị đóng thuế và quý vị được những cái ưu tiên về sức khỏe. Chẳng hạn như vị Ngọc Nhi nói, ví dụ quý vị là income quý vị thấp, quý vị là hộ nghèo, thì quý vị sẽ được cấp là một cái bảo hiểm y tế của chính phủ miễn phí. Quý vị không có trả đồng xu nào mà quý vị xài rất là thoải mái, tốn tiền khám cái gì, trị bệnh cái gì là họ lo hết 100% cho quý vị. Đó là 100% họ lo quý vị. Ngoại trừ quý vị làm đẹp không được, là đi sửa sắc đẹp không được, hay là đi làm hàm răng mấy chục ngàn không được thôi, nhưng mà răng hư thì người ta sửa, sâu răng, nhổ răng là người ta lo hết. Nói tóm lại về sức khỏe của quý vị thì người ta lo miễn phí hết, với điều là nếu quý vị là hộ nghèo. Còn quý vị là người có đi làm, đóng thuế thì về già quý vị được là cái Medicare, là cái tiền bảo hiểm của chính phủ, vì chỉ đóng có mấy chục phần trăm thôi đó. Rồi hoặc là mua thuốc quý vị copay là quý vị trả một phần nào, thêm 10 đồng tiền thuốc quý vị trả 1 đồng, 2 đồng thôi đó. Rồi tiền hưu quý vị lãnh nữa. Rồi thậm chí mà income quý vị thấp, là thu nhập thấp, quý vị được những ngôi nhà mướn ở mà cái giá rất là thấp, hay là housing đó, một cái nhà mà 2.000 quý vị trả có mấy trăm đồng bạc thôi là quý vị là hộ nghèo. Thành ra rất nhiều cái quyền lợi của cái người già ở Mỹ, thành ra một số người đó lợi dụng cái đó để mà đi qua đi lợi để giữ cái thẻ xanh, rồi cái ngày già bệnh đó thì nằm bên đây và báo đời chính phủ Hoa Kỳ đó là phải cho một tháng, mà một tháng như là 910 đô cho mình xài, những người mà nghèo không có việc làm cho tiền xài, rồi lo cho bảo hiểm, rồi không có income nghèo nữa thì họ cấp nhà mình ở ra tiền giá rẻ, thì lợi dụng cái y tế và lợi dụng cái an sinh xã hội đó mà rất rất là nhiều. Thậm chí có những người đại gia ở Việt Nam có con ở Mỹ đi du học ở đây kết hôn luôn, họ lợi dụng cái đó để họ chuyển tiền qua cho con họ giữ, rồi họ đi qua đi lại và họ giữ chân để cái ngà già của họ đó họ được hưởng cái Medicare đó của chính phủ. Thành ra nó là một gánh nặng cho Hoa Kỳ, cho nên mà không phải là Việt Nam mình không, mà các nước khác họ cũng làm như vậy. Cho nên chính phủ Mỹ họ biết đây là cái gánh nặng của họ, thì tại sao họ phải chịu trách nhiệm với những người mà không yêu nước của họ, không là công dân của họ, không đóng góp cho họ, mà những người ở đây cả đời đi làm đóng thuế gần chết luôn để nuôi những người mà không có đóng góp đó, cái sự bất công. Cho nên vì vậy mà họ xếp từ từ. Những năm trước cái vụ này đã có rồi, Ngọc Nhi nếu nhớ không lầm thì khoảng 7-8 năm trước có một lần thì cũng ra ngoài phi trường để mà chở người bạn về bị giữ hải quan, rồi không cần phiên dịch bởi vì họ có người Việt Nam trong đó, họ giải thích rõ ràng là anh chị có cái thẻ xanh ở đây mà tôi nhìn thấy trong 3 năm qua anh chị ở đây có mấy lần thôi, đi qua đi lợi như vậy là không hợp lệ, anh chị chứng tỏ rằng chị không thích nước Mỹ. Có người thì đi qua đi lại 7-8 năm, 10 năm như vậy luôn để mà giữ thẻ xanh hoài. Mà thi quốc tịch thì nó bắt buộc là cái thời hạn quý vị ở Mỹ, ví dụ như là phải ở Mỹ trên 5 năm thì nó cộng cái ngày lại, mà trong vòng 10 năm qua quý vị cộng ngày là ở Mỹ quý vị ở có 3-4 tháng thôi, hay là có 1 năm thôi, quý vị sẽ không bao giờ đủ cái điều kiện để mà vào quốc tịch Mỹ. Ở Mỹ, cái luật về quốc tịch Mỹ là phải là ở là thường trú nhân ở Mỹ 5 năm. Quý vị là thường trú nhân ở Mỹ 5 năm thì quý vị mới được nhà là gọi là thi quốc tịch Mỹ. Đó, nhưng mà quý vị ở Mỹ 10 năm mà cái ngày quý vị ở đây đó cộng lại 5 đến 1 năm thì quý vị không có ở đây nhiều thì quý vị rất là không được chấp thuận cái đơn để mà xin quốc tịch Mỹ. Và quốc tịch Mỹ rồi quý vị được hưởng rất là nhiều cái quyền lợi. Mà thẻ xanh thì không có. Cho nên nhiều người lợi dụng cái đó để về già được cái tiền của chính phủ giúp đỡ. Hoặc là họ nghĩ rằng là lỡ hữu sự bây giờ mình giàu nữa, mình già nữa hay mình bệnh vậy đem nợ với con mình. Như là họ chuẩn bị cái tương lai họ bằng cái sự lợi dụng đó, thì hiện giờ là Sở Di trú Hoa Kỳ và chính phủ Mỹ đã bắt đầu chặn cái đó lại. Cũng xin nhắc lại là trước kia chặn rất là nhiều nha. Nhưng mà nó không có rầm rộ, đã có chặn rồi nhưng gần đây nó lại nhiều hơn nữa. Và nó căng hơn nữa. Cho nên nếu quý vị nào mà có con cái ở Mỹ lãnh mình sang, hay là sang đây cái gì anh chị em bảo lãnh hay cha mẹ bảo lãnh, bất cứ diện bảo lãnh nào đó mà quý vị ở Việt Nam nhiều hơn, một năm chỉ qua đây một hai lần để giữ chân cái thẻ xanh, không có đóng thuế ở đây, không có đi làm, không có làm ăn, không có gì hết, nó nhìn cái record quý vị nó biết hết. Mày qua đây chỉ đi du lịch thôi thì tao sẽ cho mày đi qua đi lợi du lịch không, chứ tao không có cho mày là thường trú nhân Hoa Kỳ để mày không có hưởng cái quyền lợi mà của công nhân Hoa Kỳ được hưởng. Công dân Hoa Kỳ đi làm đóng thuế gần chết luôn để mà người ta về già ta được hưởng cái an sinh xã hội. Còn bạn không có đóng gì hết mà bạn đi qua đi lợi đi chơi, bạn một cái người nước khác, bạn đi vào đây để bạn được hưởng cái quyền lợi mà người công dân Hoa Kỳ đi cài để đóng thuế để lấy cái tiền đó chính phủ nuôi bạn là không có công bằng cho họ. Cho nên tình trạng đó họ sẽ chấm dứt rất là sớm. Đó là cái vấn đề mà quý vị cần hiểu được để mà tránh tình trạng quý vị sẽ bị. Ngọc Nhi chỉ trong mấy ngày qua, Ngọc Nhi biết được 2-3 trường hợp. Một người bạn của Ngọc Nhi thì nói với ảnh đó, bây giờ lần này của Du qua đó là Du phải ở đây là trên 9 tháng rồi Du đi về bệnh. Mà nếu Du không ở tới 9 tháng Du đi về bệnh thì lần sau Du qua đây chúng tôi sẽ thu cái thẻ xanh của Du lại ở tại phi trường và ở đó luôn, chờ cái chuyến bay sớm nhất và mà đưa Du về trở lại Việt Nam. Sau này Du muốn đi sang đây du lịch thì con của Du đó sẽ làm cái tờ lãnh du lịch, chứ không có cho được hưởng bất cứ quyền lợi gì của một cái người dân ở Hoa Kỳ hết. Là anh bạn Ngọc Nhi. Vì vậy Ngọc Nhi mới hỏi một vài người bạn Nhi mà có văn phòng di trú. Thì mấy ảnh nói là đúng rồi Nhi, hôm nay anh làm rất là nhiều case mà làm đơn khiếu nại không có được. Có nghĩa rằng là họ đi sang đây và họ giữ phi trường, rồi cũng cho ra ngoài thì con họ mới dắt họ đến đây, hỏi là bây giờ tình trạng bị hăm dọa như vậy đó, có đúng không? Thì nói rằng đúng. Quý vị về ở đây, quý vị đã làm đơn, quý vị chờ nhiều năm để được lãnh vào Mỹ. Có trường hợp anh em lãnh nhau 14 năm mới được chấp thuận hồ sơ vào Mỹ, phải chờ 14 năm. Rồi hồi lúc mình lãnh đó là người thân mình mới có 40 tuổi đi. Bây giờ 54 tuổi rồi. Cái ở Việt Nam ổn định, có con, có cháu rồi. Cái qua đây thấy nó buồn quá, cuộc sống nó vất vả, nó buồn, nó boring quá. Cái bắt đầu cái đấy thôi qua đây lấy thẻ xanh xong đi về. Thì thật sự là khi họ qua đây họ có thẻ xanh 10 năm thiệt. Rồi họ đi về. Họ đi về đó cả năm sau cái họ qua, họ chơi 2-3 tuần lễ họ đi về. Họ giữ như vậy. Thì họ làm nhiều lần như vậy thì chính phủ Mỹ thấy rõ ràng là bạn không thích ở Mỹ. Bạn không thích ở Mỹ. Bạn không có đóng góp gì ở Mỹ. Đó. Thì tại sao bạn đi qua đây, bạn lợi dụng là bạn là người ở đây giữ chân thôi, rồi để quý vị bạn về già, rồi những người đi cài ở đây đóng thuế gần chết lại phải chăm lo về an sinh xã hội cho bạn. Bạn được miễn phí bảo hiểm, bạn được Medicare, rồi bạn được lãnh tiền già, hoặc là bạn được trợ cấp cái này cái nọ, là không công bằng. Cho nên là người ta bắt đầu siết dần dần. Nó không có ban thành luật, nhưng mà cái luật này đã có trong ở Sở Di trú nhiều năm nay và nhiều người đã bị trước kia rồi, nhưng gần đây rầm rộ hơn. Thì ảnh nói như rằng là trong mấy tháng qua, 2 tháng qua, anh gặp rất là nhiều trường hợp này, và cũng đã có trường hợp là người ta gửi cái khi mà người thân qua đây đó và tới phi trường họ đã qua đình rồi mà người ta ỷ lại chắc không có đâu, nó nói hoài mấy lần, có nhiều người nó nói 2-3 lần mà nó vẫn cho vô. Chắc không có đâu, chắc họ nói vậy thôi. Và cái lần đó một người bạn đó là ông bạn già của anh luôn, Thằng con bảo lãnh sang đây, rồi vào phi trường nó cũng hăm dọa 2-3 lần nhưng mà không có làm gì hết. Thì lần này tới phi trường nó giữ lại. Và nó đợi lúc đó ảnh tới phi trường là cái buổi chiều tối. Thì mới biết hãng hàng không EVA hay là China Airlines hay là những hãng hàng không mà đi về Việt Nam đó, nó có cái chuyến trong buổi tối, thì ở đó mấy tiếng. Và tới cái chuyến kế nữa là nó cho quý vị làm thủ tục đi về. Và nó thu cái thẻ xanh tại phi trường, nó cầm lại luôn cho quý vị đi về. Và họ tự làm hồ sơ, họ báo cho di trú. Quý vị khai mất thẻ xanh cũng không được, tại vì nó đã report là thu lại rồi. Thì mà ông bạn già của anh đã bị rồi mà anh không làm gì được, với ra cái luật rồi thì có khiếu nại không được. Thì có trường hợp người ta khiếu nại vậy là tôi bận làm ăn ở Việt Nam, tôi còn người thân ở Việt Nam đó. Thì đây là một cái cách khác nữa, là nếu bạn bận làm ăn ở Việt Nam, bạn có người thân ở Việt Nam thì bạn cứ ở bển, tới cái ngày mà khi nào bạn xong thì bạn qua đây, thì lúc đó là giấy tờ thẻ xanh của bạn tính sao. Chứ quý vị, bạn không có làm như vậy được. Đừng lấy cớ là mình còn cha mẹ già, mình còn con thơ nhỏ dại, mình còn con vợ thứ hai, thứ ba gì ở đó, mình còn công việc làm ăn của mình. Đó là cái chuyện của quý vị, đó là chuyện riêng quý vị. Quý vị không sắp xếp được để quý vị định cư một cái nước khác là cái chuyện quý vị. Không phải trách nhiệm của sở di trú là phải chấp nhận cho quý vị đứng chặn hãng hai bên, để rồi một ngày đó khi quý vị già, quý vị cần sự giúp đỡ của chính phủ Hoa Kỳ, quý vị đi qua bên đây, quý vị lại là lợi dụng cái nền y tế, lợi dụng cái sự ưu tiên cho người già, lợi dụng những cái về an sinh xã hội cho người già. Nó sẽ không công bằng ở những người mà cả đời cài ở đây. Thì đó là đã có rồi. Thì nếu quý vị xem được cái clip này, quý vị là người đang bị cái tình trạng mà quý vị không qua Mỹ luôn được, thì quý vị phải sắp xếp công việc và phải ở đây. Thời buổi này đó quý vị, Ngọc Nhi cũng có công ty ở Việt Nam vậy đó. Ngọc Nhi liên lạc điều hành tất cả bằng Google Meet hết, coi được video, họp trên video, điều hành được hết. Thì nếu mình nghĩ đây, về già mình sẽ sống ở Mỹ gần với con cháu, anh chị em, cha mẹ gì của mình đó, thì mình phải chọn. Không thể nào mà mình đứng chặn hãng như vậy để mình lợi dụng cái nền bảo hiểm, cái sự bảo hiểm hay là cái sự an sinh xã hội của nước khác được. Không có ai ngu mình lợi dụng dễ hoài được. Thì quý vị phải sắp xếp. Và cho quý vị có ra tòa đi nữa, quý vị cũng chẳng bị thua, bởi vì đó là một cái luật của sở di trú rồi. Là anh được bảo lãnh sang Mỹ, thẻ xanh của anh 5 năm nay mà anh ở đây có mấy tháng thôi. Anh không có sắp xếp công việc của anh được, anh không có giúp đỡ gì được hết ở đây mà anh lợi dụng cái này, là ra tòa mình vẫn thua nha quý vị nha. Ra tòa mình vẫn thua. Thì người bạn ông như anh nói đó là mình vẫn khiếu nại được, mình vẫn ra tòa được. Nhưng nếu cái lý do của mình khi ra tòa mà nó không có make sense, thì chắc chắn rằng họ nói là bạn phải trả thẻ xanh lại. Bây giờ bạn chọn, cho bạn chọn. Thì thường thường ra tòa đó là họ cho mình chọn, là bạn ở đây hay như thế nào. Mình giải thích trước cái hoàn cảnh của mình, rồi mình chọn. Thì sau đó họ sẽ follow cái hồ sơ của bạn, và có thể là bạn sẽ được trả thẻ xanh lại. Nhưng mà nếu bạn cứ tiếp tục như vậy hoài thì lần thứ hai họ cũng không có cho đâu. Mà thưa quý vị, hiện giờ là tổng thống hiện tại và cái nền của bộ nội an và sở di trú hiện tại là họ rất là căng trong vấn đề xét duyệt cho vào Mỹ, rất là căng. Và khi vào Mỹ rồi thì quý vị thấy nè, có nhiều người bảo lãnh gia đình đó, chờ 14 năm mới được vào. Rồi vào rồi là cái chán, không có ở đi về. Còn những người khác phải chờ 14 năm được vào, mấy quý vị được vào rồi quý vị cứ đi qua đi lại hoài, nó không có công bằng. Thà đi du lịch đi. Đó. Thì đây là cái mà Ngọc Nhi mong rằng là nếu mình có cha mẹ mình, quý vị ở còn trẻ ở Mỹ mà cha mẹ mình đang cái tình trạng này, thì nên nói với hai bác, các bác. Rồi mình có anh chị em cũng vậy, là phải thu xếp at least là qua đây đi, ráng ở thời gian ở 1 năm hay là 9 tháng là đi về, về 1 tháng 2 tháng là trở qua liền, ở liên tục như vậy mà cộng với thời gian ở Mỹ mà đúng 5 năm thì quốc tịch đi, rồi có quốc tịch rồi muốn về nước nào ở cũng được hết. That's it. Tại sao mình không có nghĩ cái đó? Mà quý vị nên nhớ nè, cái sai lầm quý vị đang nghĩ rằng là cái thẻ xanh, cái permanent thẻ xanh green card đó, mình nghĩ rằng permanent là vĩnh viễn rồi, có thẻ xanh là vĩnh viễn rồi, ô không ai làm gì mình. No, vẫn bị thu lại nếu mình vi phạm luật của nước đó. Và cũng có trường hợp đó là mình có thẻ xanh rồi, mình nộp đơn xin quốc tịch hoài nó không cho. À có, là tại sao? Tại vì mình từng vi phạm luật trong quá khứ. Thiếu quốc tịch nó hỏi là bạn có từng bị ở tù bắt vì tội gì chưa, bắt chẳng hạn tội uống rượu lái xe gây tai nạn chưa, có là nó sẽ không cho thiếu quốc tịch. Mà những cái tội đó, những người cầm thẻ xanh 10 năm mà cầm mấy chục năm rồi mà thi quốc tịch không có được, thi không được khác, thi không đậu khác nha, thi không được, thì những trường hợp đó vẫn có thể bị thu thẻ xanh ngay khi trở vào nước Mỹ. Một cô bạn của Ngọc Nhi ở thành phố Santa Ana, thì thưa quý vị một cái điều như vậy nè, là ba chồng của cổ đó là có thẻ xanh 10 năm mà mấy chục năm rồi thì quốc tịch không có được. Tại vì hồi trẻ ông có một lần bị cái án là ông xài, ông uống rượu lái xe và gây tai nạn đụng chết người, thì ông bị án. Đó là một cái tội đại hình đó quý vị. Tuy rằng đã bồi thường xong xuôi hết, sống bình thường ở Mỹ, nhưng là cái án thì khi ông thi quốc tịch nó không cho ông thi, nó không cho ông thi, thì ông ở cái thẻ xanh như vậy. Rồi sau này khi mà bà mất đó, thì má chồng của cổ mất đó, thì ổng đi về Việt Nam, ở Việt Nam nhiều hơn, đi qua đi lại. Cái đợt vừa rồi đó là, thưa quý vị, khi trở vào Hoa Kỳ thì nó bị thu thẻ xanh là vì ổng là người bị án. Ổng là người bị án. Mà những người thẻ xanh 10 năm mà bị án tội đại hình vẫn có thể bị trục xuất nếu quý vị đang ở Mỹ. Mà quý vị xui ra khỏi nước Mỹ, quý vị trở về ngay phi trường là quý vị bị dính liền. Quý vị trở về ngay phi trường là quý vị bị dính. Và tại vì sao? Trên cái record đó nó có cái luật rồi. Thành ra đây là một cái vấn đề quý vị lưu ý. Quý vị có thể hỏi luật sư nhá. Vì không tin Ngọc Nhi, đừng dội bình luận nặng nề là tào lao hay là xàm xí hay là bà này xạo. Làm ơn trước khi bình luận, hỏi luật sư trước rồi hãy nói. Văn phòng luật sư họ sẽ nhận khê này. Yes, vẫn ra tòa được, vẫn xin được. Yes, mình ra tòa được. Nhưng mà ra tòa, tòa có cho không? Đó là cái lý. Có nhiều người rất là hồ đồ như vậy nè. Điện luật sư xin tôi làm khê này được, quay qua chửi Ngọc Nhi, nói rằng chị nói xàm xí này kia nọ đồ. Ông luật sư nào nhận khê, một cái khê mấy chục ngàn thì họ cũng nhận được, họ làm được. Nhưng mà có được chấp thuận từ tòa án không? Từ cái ông judge không? Từ cái luật đó không? Là cái việc khác nữa. Thành ra khoan bình luận, khoan chửi bới, mà hãy tìm hiểu kỹ đi nha quý vị nha. Thì trường hợp quý vị có thẻ xanh mà có án mà không thi được quốc tịch, cẩn thận, đi về càng sớm càng tốt. Những người đi qua đi lại nhiều lần quá mà ở Việt Nam nhiều, ở Mỹ cũng phải suy nghĩ lại. Cũng phải suy nghĩ lại. Đây là vấn đề an ninh và an toàn của quý vị, không có liên quan tới Ngọc Nhi. Và Ngọc Nhi cũng không biết quý vị là ai, thì không có tội dạ gì phải đi hù quý vị hết. Cho nhau một cái lời khuyên, dù rằng quý vị chưa chắc ăn, nhưng mà cũng để ý cái lời khuyên của người ta, để phòng khi có chuyện cho mình. Chứ đừng có vội nhảy vào rồi bấm bình luận. Ngọc Nhi thật sự có những cái bình luận Ngọc Nhi đọc như thấy là tại sao họ tay nhanh hơn não dữ vậy trời. Suy nghĩ cho kỹ lại. Đúng là 9 người 10 ý thì không phải ý Ngọc Nhi khác cái ý quý vị, rồi quý vị chửi. Có một cái cô đó trên mạng đó, cổ xem Ngọc Nhi viết về cái bài là về mà những người vượt biên sang đây bằng cái đường bộ đó, rồi bây giờ đó là lại bị trục trặc đó. Thì lúc đọc cái tựa là như vậy, nhưng mà khi vào câu chuyện Nhi chỉ quý vị cách làm thế nào và những hoàn cảnh thế nào, đáng thương như thế nào. Mà cổ sớm sát cô đọc cái tựa không, cô vô con đánh Ngọc Nhi. Cô nói rằng cô từng ngưỡng mộ Ngọc Nhi, nhưng mà gặp Ngọc Nhi đâu là tát vô mặt Ngọc Nhi ở đó. Gặp Nhi nói như vậy làm cho người ta sợ. Nhưng không hiểu nổi luôn. Thành ra quý vị nhớ nè, Ngọc Nhi biết quý vị là ai, đúng không? Thì không có tội dạ dịp như hù quý vị hết. Giúp nhau một lời nói cũng là tốt rồi. Người ta nói là không phải từ thiện Bồ Tát, giúp nhau một cái lời khuyên, một cái hướng đi cũng là Bồ Tát rồi. Thành ra lưu ý vấn đề này, và hãy để ý bạn bè mình, người thân mình. Nếu vướng vào chính vào trường hợp này, hãy tham khảo luật sư và hãy chỉnh lại cách sống của mình, đi qua đi lại như thế nào để hợp với lại Bộ Nội an Hoa Kỳ và Sở Di trú Hoa Kỳ nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chúc quý vị một ngày thật là vui, thật là bình an bên người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.